Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 722, Ngu Chiêm lên bảng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Chiêm lên bảng 2. Trịnh Vọng Phong khiêm tốn nói. Toàn bộ người có năng lực thì Hồ Châu đã chiếm đa số rồi. Ta nào có bản lĩnh trở thành người đứng đầu bảng. Tất cả mọi người đều có cơ hội như nhau. Mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt hắn vẫn tràn đầy nụ cười hiện đầy tình thế bắt buộc. Hắn cho rằng cuộc thi sẽ rất khó khăn. Không nghĩ tới thế mà tất cả đều là loại hình mà hắn đã từng tiếp xúc qua. Viết ra không tốn chút sức lực nào. Cho dù hắn không phải đứng đầu bảng, cũng sẽ là thứ hai hoặc thứ ba. Người đọc sách, kiếm được chính là cái danh tiếng này. Bên này một đám người vây quanh nịnh hót. Thẩm Chính Trình Chiêu bên kia đơn độc đi ra. Chậc chậc, Thẩm Chính liếc mắt nhìn về phía Trịnh Vọng Phong một cái. Sợ người khác không biết hắn là con của huyện lệnh à, khắp nơi khoa trương. Tiền Huy từ phía sau một bước đuổi theo. Gật đầu nói, Tuệ Nhũ Nhân là thất phẩm nhũ nhân do Thánh Thượng thân phong. Thế mà còn chẳng khoa trương đến như thế. Chỉ là một nhi tử huyện lệnh. Đắc ý cái gì? Thẩm Chính cảm thấy không biết nên nói gì. Không phải ngươi và Trịnh Vọng Phong là huynh đệ tốt mặc chung một cái quần sao? Không phải, không phải vậy. Tiền Huy lập tức xóa sạch quan hệ. Hiện tại hảo huynh đệ của ta có ba người. Một là Thẩm Huynh, hai là Trình Huynh, ba là Ngu Huynh. Hắn giơ tay lên ôm bả vai Thẩm Chính và Trình Chiêu. Hai người bọn họ trực tiếp né tránh. Nhìn thấy ba người này vẻ mặt đều rất thoải mái. Trình Loan Loan cũng không hỏi nhiều. Dù sao ngày hôm sau liền dán thông báo. Tự nhiên sẽ biết kết quả. Trở lại khách sạn, Trình Loan Loan gọi cho mấy hài tử những món ăn ngon nhất để khao. Còn gọi một bình rượu Trạng Nguyên. Ở bên trong dòng dã ba ngày. Mỗi ngày đều ăn bánh bột ngô rau khô. Đúng là chịu khổ. Khách sạn Diệt Lai thừa dịp các học sinh chen chúc mà đến. Giá cả thức ăn tất cả đều tăng lên. Một bàn thức ăn, giá cũng gần 20 lượng bạc. Trình Loan Loan cũng không phải là người đau lòng chút bạc này. Nàng đi đến quầy tính tiền. Trưởng quỹ cười tủm tỉm nói. Vừa rồi có một vị tiền lão gia tử tới. Giao trước 100 lượng bạc. Nói là toàn bộ chi phí phu nhân ở tại khách sạn trong khoảng thời gian này đều ưu tiên khấu trừ từ trong 100 lượng bạc này. Trình Loan Loan đau đầu. Ý đồ nịnh bợ của tiền lão gia tử thật sự là quá rõ ràng. Đây rốt cuộc là muốn làm cái gì chứ? Tuy nói nàng là thất phẩm nhũ nhân, nhưng cũng không có thực quyền. Tiền lão gia tử làm nhiều chuyện như vậy, kỳ thật căn bản cũng không có ý nghĩa quá lớn. Tuy nhiên tiền lão gia tử hết lần này đến lần khác lấy lòng như vậy. Nếu nàng cứ tiếp tục đẩy ra ngoài, dễ dàng biến khéo thành vụng, bằng hữu không thành. Ngược lại lại thành địch nhân. Trình Loan Loan tạm thời tiếp nhận ý tốt của tiền lão gia tử. Mấy hài tử ăn cơm xong, mỗi người lên lầu rửa mặt, đi ngủ sớm. Ngày hôm sau, phủ thí gián thông báo. Lục Ánh Tuyết từ sớm đã kéo Trình Loan Loan đi chờ thông báo. Chỉ là bên kia đã sớm vây kín phụ huynh học sinh. Người tham gia phủ thí so với viện thí nhiều hơn, tuổi tác cũng nhỏ hơn một chút. Hơn 1.000 người chặn ở trên con đường này. Không thể nói là không hoành tráng. Keng keng keng. Nha sai từ bên trong đi ra. Gõ chiêng trống. Để cho đám người lui về phía sau vài bước. Lúc này mới dán mấy tấm bảng lên trên bảng thông báo. Đám đông ầm ĩ xung quanh. Tìm kiếm tên của mình. Ta có rồi. Ta có tên rồi. Tên ta ở trước Tôn Sơn. Ta còn có thể tham gia trận tiếp theo. Ha ha ha, làm sao lại không có tên của ta? Ta đã thi 3 lần rồi. Vì sao vẫn không lên bảng? Ông trời thật bất công. Vì sao ta lại rớt bảng chứ? Nhân sinh muôn hình vạn trạng. Tại giờ phút này diễn dịch phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Lục Ánh Tuyết phí sức chín châu hai hổ. Rốt cuộc cũng chen được vào. Nàng xoay người ôm lấy Trình Loan Loan. Kích động hô to. Chấm, Tiểu Chiêm có tên rồi. Hạng 35, trời ạ, Tiểu Chiêm lên bảng, ta vui quá, khiêm tốn một chút, Trình Loan Loan che miệng nàng ấy lại, chúng ta trở về lại vui tiếp. Các nàng vừa mới đi, dưới bảng có mấy nam tử mặc tơ lụa vây quanh một chỗ. Trên mặt mấy người đều mang theo nụ cười lạnh. Hắn mà cũng có thể lên bảng. Mới 10 tuổi, đã thi được hạng 35. Các ngươi tin hắn có bản lĩnh này sao? Ta khổ học 10 năm, mới thi được hạng 78. Nhất định là hắn gian lận. Đáng tiếc chúng ta không có chứng cớ chứng minh hắn gian lận. Không có chứng cớ thì tạo ra chứng cớ. Bằng không, kết quả thi của hắn khẳng định vẫn có tên trên bảng. Chẳng lẽ, để cho hắn trở thành đồng sinh? Xùy, nếu hắn trở thành đồng sinh, người đọc sách ở Hồ Châu chúng ta sẽ bị cười đến rụng răng. Cách chương.